Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Thu phục Tô Ngữ. Gió tuyết đầy trời hướng hắn đánh tới. Tô Ngữ căn bản liền tránh cũng không kịp, liền đã bị vô số tuyết hoa xuyên qua thân thể. Thân thể của hắn thêm một cái lỗ máu. Thì thào nói một câu: "Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể chết đâu?" Hắn lòng tin 10 phần mà đến. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi chỉ là biết chút pháp thuật còn có hiếu a. Hắn tiện tay đều có thể bóp chết. Dù sao, hắn tu đạo nhiều năm, bây giờ đã tiếp cận thuật pháp đại thành. Các loại chánh thức đại thành về sau, cũng là thiên hạ vô địch. Toàn bộ thế giới cũng tìm không thấy mấy cái đối thủ. Nhưng bây giờ, chỉ xuất một chiêu, thì rất là kỳ lạ chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Hắn không có thể hiểu được. Tô Ngữ lòng tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng nhắm mắt lại. Cũng chính là vào lúc này, trang cảnh lần nữa biến ảo. Gió tuyết đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Như muốn áp đỉnh mây đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi vẫn là ngồi tại sau bàn công tác. Đốt hơi ấm, gian phòng bên trong ấm áp như xuân. Chỉ là Tô Ngữ ngã trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn, còn có một cây đào mộc kiếm. Vừa mới phát sinh sự tình, cũng không hoàn toàn là huyền ảo. Lâm Thành Phi đứng người lên, đi vào Tô Ngữ trước người. Bất mãn nói một câu: "Liền cầu đạo cảnh đều không nhập. Ta tại đồng sinh cảnh giới thời điểm, liền có thể đem ngươi đánh nửa chết nửa sống. Ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta phách lối." Hắn đưa chân tại Tô Ngữ trên thân đá một chân, lên, ngã trên mặt đất vô thanh vô tức. Tô Ngữ cực hoảng sợ lại tràn ngập thống khổ mở to mắt. Hắn kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Ta không phải chết sao?" Trên người hắn vẫn bảo lưu lấy tuyết hoa xuyên thân thống khổ. Giống như mỗi lưu giữ ra thịt đều cùng thân thể bóc ra. Giống như mỗi một cục xương đều vỡ thành cặn bã. Hắn đau nhức thân thể co rút, không ngừng đánh lấy run rẩy. "Ta để ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Ta không cho ngươi chết, ngươi muốn chết đều không chết." Lâm Thành Phi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. "Có điều, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Ngươi đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ đã thuật pháp đại thành?" Tô Ngữ cũng không còn cách nào duy trì loại kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hoảng sợ nói ra: "Thuật pháp đại thành sao?" Lâm Thành Phi cười ha ha: "Trong miệng ngươi thuật pháp đại thành, có cái gì dạng năng lực? Đạo pháp cao thâm, giết người vô hình, có thể khống quỷ thần, có thể ngự kiếm một dặm địa mà mặt không đổi sắc." Tô Ngữ nói ra: "Đây đã là thuật pháp cảnh giới tối cao, ngươi mới còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Thuật pháp đại thành, có thể làm được loại sự tình này sao?" Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, đưa tay bắn ra, cái kia thanh đào mộc kiếm, nhất thời hóa thành bột phấn. Sau đó, Lâm Thành Phi lại vẫy vẫy ống tay áo, giống như tại đuổi ruồi. Những thứ này bột phấn, tất cả đều hướng về phía ngoài cửa sổ bay đi, là bay, không phải tung bay. Những thứ này bột phấn lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại Tô Ngữ trong tầm mắt. Khoảng cách đâu chỉ một dặm xa, liền xem như thuật pháp đại thành, chỉ sợ cũng chỉ là có thể ngự kiếm mà thôi. Lâm Thành Phi khống chế thế nhưng là bột phấn a, nhiều như vậy bột phấn, tùy tiện một hạt cũng có thể muốn mạng người. Nếu như Lâm Thành Phi muốn giết người lời nói, vừa mới chiêu này cũng đủ để giết chết trăm ngàn người. Càng mấu chốt là, hắn lại còn làm như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tô Ngữ cái cằm đều nhanh rơi xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn lắp bắp hỏi. Lâm Thành Phi không có trả lời hắn lời nói, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, trong mắt ngươi thuật pháp đại thành, tại ta trong mắt cũng chỉ là con kiến hôi thôi, một cái tay cũng có thể diệt hết. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Tô Ngữ triệt để bị Lâm Thành Phi hù sợ, nghe vậy không chút do dự, trực tiếp điểm đầu nói, ta muốn sống, nói cho ta biết, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Như vậy dứt khoát, Lâm Thành Phi ngược lại là có chút kinh ngạc, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Tô Ngữ nói ra, mà lại, ngươi tu vi cao thâm, cắm trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Lâm Thành Phi vốn đang chuẩn bị một chút tra tấn khác thủ đoạn, hiện tại hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, những thủ đoạn này ngược lại là không dùng được. Cái này khiến Lâm Thành Phi rất là tiếc nuối. Nói cho ta biết, là ai bảo các ngươi ám sát Nhạc Tiểu Tiểu? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Có mấy cái, kinh thành Triệu gia, Lý gia, Dương gia, Chu gia, đều có người ra trọng kim muốn Nhạc Tiểu Tiểu đầu người. Tô Ngữ không có nửa điểm đạo đức nghề nghiệp, trực tiếp triệt để bán cố chủ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, như thế cùng hắn tưởng tượng một dạng. Cái này mấy nhà đều là người nào ra mặt tìm các ngươi? Triệu gia là Triệu Tường Thiên, Lý gia là Lý Văn Hoài, Dương gia là Dương Thạc Lâm, Chu gia là Chu Đào, đều là gia tộc bọn họ tiểu bối. Lâm Thành Phi âm thầm dưới đáy lòng ghi lại mấy cái này tên. Tứ đại gia tộc cành lá rậm rạp, tại kinh thành cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, uy thế có thể vượt qua bọn họ bốn nhà, hai cánh tay đều đếm đi qua, mà có thể ra mặt tìm sát thủ, khẳng định là trong gia tộc rất trọng yếu người, không phải hạch tâm nhân viên, căn bản sẽ không quan tâm Nhạc Tiểu Tiểu cướp đi bọn họ bao nhiêu lợi ích. Tô Ngữ vụng trộm nhìn lấy Lâm Thành Phi, gặp hắn thần sắc âm tình bất định, tâm tình của hắn cũng là thoải mái chập trùng, tâm thần bất định bất an. Xin hỏi, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ngươi dù sao cũng là cái người tu đạo, làm sao chẳng có một chút gan dạ? Ta còn không có đối ngươi nghiêm hình bức cung, ngươi thì triệt để bị ta tin phục. Ngươi thắng làm vua, ngươi thua làm giặc. Tô Ngữ đương nhiên nói ra, ta đã tài nghệ không bằng người, lại không muốn chết, đương nhiên phải đối với ngài cung kính một chút. Hắn đổ là người thông minh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, sau khi trở về, lập tức giải tán địa phủ, có thể làm được sao? Không có vấn đề, Tô Ngữ rất sung sướng đáp ứng, về sau vì ta làm việc, có vấn đề sao? Lâm Thành Phi lại hỏi. Không có vấn đề, Tô Ngữ vẫn rất sung sướng. Lâm Thành Phi chạy ra một cái kim châm, vì biểu thị ngươi thành ý, để cho ta ở trên thân thể ngươi đâm một châm. Ngươi không ngại à? Tô Ngữ biến sắc, ngài làm cái gì vậy? Ngươi nhìn, ta liền biết ngươi không có một chút thành ý. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra. Ngươi không cho ta khống chế ngươi, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Không tin ngươi, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Tô Ngữ muốn chạy, thế nhưng là hắn toàn thân vẫn là như tê liệt đau đớn. Liền chạy trốn năng lực đều không có. Đại ca, lại thương lượng một chút thôi. Ta thật đối ngươi trung thành tuyệt đối. Vẫn là dùng hành động chứng minh đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có lẽ ta hiện tại thì giết ngươi. Dạng này ngươi an tâm, ta cũng bớt lo. Khác, Tô Ngữ vội vàng lắc đầu khoát tay, không phải liền là đâm một châm sao? Đến, cứ tới. Lâm Thành Phi mỉm cười, một cái kim châm tại Tô Ngữ đỉnh đầu vừa chạm liền tách ra. Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi phản bội ta, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể phất tay để ngươi hồn phi phách tán. Biết, Tô Ngữ muộn thanh muộn khi nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, bây giờ trở về kinh thành đi thôi, chú ý tứ đại gia tộc động tĩnh, có bất kỳ nhằm vào Nhạc Tiểu Tiểu hành động, lập tức hướng ta báo cáo. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay tại Tô Ngữ thân thể vỗ một cái. Tô Ngữ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội không ngừng lao nhanh. Trong nháy mắt thì đuổi đi cái kia lệnh hắn đau đến không muốn sống thống khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.